Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338. Trận chiến đầu tiên, Huy Dinh, 1700 phiếu tăng thêm. Cân phiêu dây tác dụng là có thể để Pokemon hỗn loạn. Pokemon nếu hỗn loạn, liền nghe không được thanh âm bên ngoài, sẽ bốn phía loạn công kích. Thị lực, thính giác tất cả đều là giả, là một cái rất chán ghét kỹ năng. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Ở trong game còn tốt, có 5 thành cơ hội là có thể đánh tới đối phương. Nhưng thế giới hiện thực, đây là một chiêu thần kỹ, bởi vì là cũng không phải là không phải ta tức địch, mà là sẽ loạn đả, sẽ không biết làm sao. Cho nên tại thế giới hiện thực, một chiêu này rất chán ghét. Bất quá Lương Đức Hoàng đối với một chiêu này có thể nói là tay cầm nắm chắc, bởi vì hắn Viridian lực cũng không phải là hô, mà là đem thanh âm đưa đến Pokemon nội tâm bên trong. Theo Lương Đức Hoàng thanh âm rơi xuống, nguyên bản còn có một số hốt hoảng Huy Dinh liền bình tĩnh lại, mặc dù nó vẫn là không phân biệt được địch nhân ở đâu, cả cái đầu đều là loạn, nhưng nó vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Smoke Screen đem mình bọc lại, nhìn xem tỉnh táo lại Huy Dinh. Lương Đức Hoàng cũng dùng Viridian lực chỉ huy, mà nghe được Lương Đức Hoàng thanh âm, Huy Dinh cũng dùng ra Smoke Screen kỹ năng, đem mình bao. Cái này không chỉ có để nó có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, hóa giải một chút hỗn loạn tạo thành hậu quả, thậm chí cũng 25 kết thúc là công kích của đối phương. Bất quá Lương Đức Hoàng không nóng nảy, đối phương càng không nóng nảy, bởi vì là không nên quên, Satu cũng không phải cho không. Trong lúc nhất thời, trên sân an tĩnh quỷ dị xuống dưới, Lương Đức Hoàng Huy Dinh đánh bại trước hai cái Pokemon tốc độ, có thể dùng thúc khô kéo hủ để hình dung, nhưng bây giờ hai bên lại cũng không có động tới, chính làm Huy Dinh hỗn loạn không sai biệt lắm muốn giải trừ thời điểm. Đột nhiên Trương Vĩnh Thọ vừa cười vừa nói, nhưng vào lúc này, một đạo dường như xuyên qua không gian công kích, đột nhiên xuất hiện ở khói đen ở trong Huy Dinh bên người. Trong nháy mắt liền đem Huy Dinh đánh bay. Satu Future Sai, bản thân là hệ sai kích, siêu năng lực khắc độc, lại thêm Satu bản thân siêu năng lực thuộc tính, một kích này tổn thương có thể thực không ít, muốn so Lương Đức Hoàng đánh hai cái Pokemon chỗ tích lũy tổn thương càng lớn. Thậm chí một kích này qua đi, trực tiếp đem Huy Dinh đánh ra sương mù ở trong. E-Cutter, Wing Attack, trên cái thế giới này không chỉ có Lương Đức Hoàng sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, những người này đều sẽ. Nhìn xem Huy Dinh bay ra, bên kia Gobet đã xông tới. Đầu tiên là một chiêu E-Cutter đem Huy Dinh đánh bay, sau đó lại dùng một chiêu Wing Attack. Huy Dinh nhận tổn thương đã rất lớn, bay, cắn, mà nhưng vào lúc này, Trương Vĩnh Thọ cũng hạ cuối cùng công kích chỉ lệnh. Gobet miệng hơi mở, trong nháy mắt cắn lấy Huy Dinh trên thân. Huy Dinh thể lực đang nhanh chóng hạ xuống ở trong. Người xác định, bất quá vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng không có ra lệnh, mà là có chút bất đắc dĩ nhìn xem Huy Dinh. A, nghe được Lương Đức Hoàng, Huy Dinh cũng kêu một tiếng. Tốt a, đồng mệnh Destiny Bond. Nhìn Huy Dinh đúng là muốn liều một phen. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, dùng Viridian lực nói ra. Lúc này dùng đồng mệnh Destiny Bond là lựa chọn tốt nhất, bởi vì là Huy Dinh thể lực đã nhanh nếu không có. Lương Đức Hoàng vốn là muốn pháp là trực tiếp đem nó thu hồi lại, liền làm nhận thua. Bất quá Huy Dinh muốn lại liều một phen. Nguyên bản ý nghĩ của nó là sử dụng Explosion, nhưng nếu như dùng Explosion, hệ Normal tổn thương chưa chắc sẽ trực tiếp xử lý con này Gobet. Với lại chủ yếu nhất là Huy Dinh còn phải lại tiếp nhận một lần tổn thương. Thế là Lương Đức Hoàng lựa chọn một cái khác kỹ năng. Cái gì? Nhìn xem bị bay, cắn, Huy Dinh con mắt đỏ lên. Trương Vĩnh Thọ sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng không nghe thấy Lương Đức Hoàng ra lệnh là cái gì. Cho nên hắn ngay cả phòng ngự cũng không có cách nào phòng. Đây cũng là Viridian lực mạnh nhất địa phương một trong. Bất quá một giây sau, hắn cũng biết Huy Dinh dùng chính là cái gì. Bởi vì là theo Huy Dinh mất đi sức chiến đấu, cái kia đầy trạng thái go bét cũng cùng theo một lúc mất đi sức chiến đấu. Đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống. Đồng mệnh Destiny Bond, bất đắc dĩ há miệng ra. Trương Vĩnh Thọ nội tâm rất phát điên a. Cái quỷ gì a đây là? Đồng dạng có cái gì quỷ cảm giác còn có tại trước máy truyền hình người xem. Bọn hắn cũng không hiểu rõ. Đây là cái gì quỷ a? Dựa vào cái gì đầy trạng thái go bét cũng mất đi sức chiến đấu. Có tấm màn đen, bất quá tốt tại người chủ trì không phải ăn cơm khô. Rất nhanh liền giải thích, mà nghe được lời của người chủ trì, trước máy truyền hình không ít người đô lúng túng nở nụ cười. Bọn hắn thật đúng là quên một chiêu này, bởi vì là một chiêu này tại trong thế giới hiện thực. Nhưng thật ra là cũng không dùng tốt lắm một chiêu. Một chiêu này ở trong game là trước mắt hiệp sự tình. Nếu như đối phương đem ngươi Pokemon tại cái này một hiệp làm chết khô, vậy nó cũng cùng theo một lúc chết. Cho nên có lúc dùng chỉ còn lại mấy giọt máu Pokemon đến đổi đối phương cường lực Pokemon, một chiêu này vẫn là đỉnh thích hợp. Bất quá một chiêu này tại trong thế giới hiện thực kỳ thật cũng không tốt làm. Bởi vì là một chiêu này phát động cần 5 giây mà kéo dài thời gian chỉ có 3 giây. Với lại một chiêu này đối đang tiến hành Pokemon vô hiệu. Ở trong game là tất chúng, nhưng ở trong thế giới hiện thực chỉ có đối phương bất động 5 giây mới có thể trúng đích. Hơn nữa còn có đẳng cấp hạn mức cao nhất, bị đồng mệnh Destiny Bond Pokemon đẳng cấp không thể vượt qua tự thân 10 cấp mới được. Đồng thời đối thần thú vô hiệu, bởi vì là thần thú vật tính có rất nhiều là cảm giác áp bách. Sử dụng một cái kỹ năng, cần 2 cái điểm kỹ năng, đây là đang 250 trò chơi bên trong. Tại trong thế giới hiện thực, liền là sử dụng kỹ năng phí sức, thì tương đương với là dùng 2 lần kỹ năng này. Cái này cùng giữ vững Protect không giống nhau. Giữ vững Protect là hiệp 1 100% xác suất thành công. Hiệp 2 50%, coi như liền xem như dùng 2 lần, cũng có 75% xác suất thành công có thể dùng đi ra. Nhưng một chiêu này lần thứ 2 sử dụng là nhất định thất bại. Lần thứ nhất 100%, lần thứ 2% số 0, cũng không phải là 50% thành công, mà là nhất định thất bại. Cho nên một chiêu này tại trong thế giới hiện thực sử dụng suất tương đương thấp, nhưng dùng đến hiệu quả cũng rất không tệ. Chí ít hiện tại Trương Vĩnh Thọ liền đã rất muốn mắng mè. Phe đỏ, Huy Dinh mất đi sức chiến đấu. Lam Phương, Gobet mất đi sức chiến đấu. Mời song phương phái ra Pokemon. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, Huy Dinh cùng Gobet bị thu về cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.